Hải tặc chi hóa thân vì lôi. Tác giả, nhận chân nhất điểm. Thực hiện, thư viện báo. Chương 23, thuyết phục cô Lin. Hát xì, thiêu đốt bó củi trên. Từ từ dâng lên khói bếp theo gió nhẹ. Lượn lờ phiêu đãng hướng thiên không. Cô Lin khuôn mặt ở trong khói mù như ẩn như hiện. Một lúc lâu chỉ có thở dài mở miệng. Greg, ngươi còn quá nhỏ, cô Lin lão sư nói không sai, cho nên ta chỉ có như vậy nỗ lực. Tướng này gần 6 năm tu hành, ta muốn cũng có thể so với những người khác 10 năm a. Greg biểu tình tương đương nghiêm túc, ngay mới vừa rồi, hắn tưởng cô Lin đưa ra muốn rời khỏi ta linh đảo, tiếp thu CP9 thành viên khảo hạch yêu cầu. Chỉ cần hắn dường như trong trí nhớ Luchi như vậy, hoàn thành khảo hạch là có thể thoát khỏi dự bị, danh hiệu, trở thành CP9 thành viên chính thức. Mặc dù Rex cũng không tính gia nhập vào, dù sao hắn là kế hoạch lợi dụng ngất, tới tạm thời thoát thân. Cô Lin đáng giá tín nhiệm, có thể Rex lại tìm không ra lý do thích hợp, đến giải thích tại sao mình muốn đi Skypiea. Đây chính là hắn bí mật lớn nhất. Ta là nói nhân sinh của ngươi từng trải thiếu. Thế giới bên ngoài rất tàn khốc. Cô Lin vẫn là khuyên bảo. Hắn là thật tâm cầm Rex làm chính mình hài tử giống nhau chiếu cố. Cô Lin lão sư, ta không phải là cái gì thiên tài. Chỉ là so với người khác nỗ lực nhiều. Ngươi không phải luôn là nói phải dũng cảm đi đối mặt khó khăn phải không? Huống chi. Dừng một chút, Greg thuận tay thêm đem củi khô, mở miệng nói, Kim Sư Tử mấy năm này cùng Roger tiếp xúc rất nhiều. Nhất là năm nay, càng là khắp thế giới đang truy tung hắn, mỗi ngày thứ hai lần đen Musi phòng chiếu phim chương trình học. Là ta linh đảo Duy vừa tiếp xúc ngoại giới thủ đoạn, ở nơi nào, bọn họ hội tiếp xúc được đủ loại toàn bộ tổ chức thu tập tin tức. Dù sao thân làm đặc vụ, cần đối với thế giới bên ngoài có một nguyên vẹn lý giải. Nếu không, đến bên ngoài, thì không cách nào thích ứng loại hình thiên biến vạn hóa nhiệm vụ. Mặc kệ hai người này là liên hợp, vẫn là xảy ra chiến đấu, ta đều cần phát triển nhanh hơn đứng lên. Lão sư ngươi nên rõ ràng bạch, Greg biết đây là cô Lin đối với hắn bảo vệ. Có thể chim non cuối cùng có một ngày muốn dương cánh bay lượn. Trí nhớ của hắn cũng rất rõ ràng nói cho hắn biết. 2 năm sau, Greenlight, Edwin, bãi biển, hội bạo phát Kim Sư Tử cùng Roger đại chiến khoáng thế. Cũng chính là 1495 năm, tuy là đây chỉ là một rời đi mượn cớ, nhưng có khả năng. Greg tưởng thân thủ đem gia nhập vào Kim Sư Tử đại hạm đội Bernie băng hải tặc giết sạch. Sẽ vì phụ mẫu báo thù cho rằng là Greg chấp niệm cô Lin. Chỉ có thể cười khổ gật đầu. Ta còn không có tiểu tử ngươi nhìn thấu triệt. Ưng non cuối cùng cũng phải dương cánh bay lượn a. Cô Lin lão sư, ngươi chỉ là quan tâm sẽ bị loạn mà thôi. Cảm tạ, điều chỉnh tư thế ngồi Greg chăm chú lễ bái. Cái này cúi đầu cam tâm tình nguyện, không có cô Lin trả giá, sẽ không có ngày nay hắn. Được rồi, tiểu tử ngươi có thể phải đáp ứng ta, vô luận như thế nào phải sống sót. Đem Greg nâng dậy cô Lin, nhu liễu nhu đầu của hắn, là, cô Lin lão sư, ta nhất định sẽ tiếp tục sống, nhất định, vô luận bất kỳ tình huống gì, mời lão sư cần phải yên tâm. Greg nói ngôn từ chuẩn xác, trước kia hắn quá mức ngây thơ, còn vọng tưởng 3 năm sau thoát đi ta linh đảo, đi tới thứ 9 tháp sau, hắn chỉ có tiếp xúc đến nhiều bí mật hơn, ta linh đảo không chỉ có ở trên bản đồ sẽ không biểu hiện. Nó vị trí địa lý cũng là tọa lạc tại Campbell ranh giới. Duy vừa tiến vào nơi này biện pháp, chính là lợi dụng vĩnh cửu kim đồng hồ. Loại này vĩnh viễn chỉ hướng một cái đảo, không phải sẽ cải biến kim chỉ nam, không có mà nói, liên phát hiện tại nơi đây đều làm không được đến, tiếp thu CP9 thành viên chính thức khảo hạch, mới là hắn duy nhất có thể. tạm thời thoát khỏi CP tổ chức khống chế biện pháp. Đối với người phản bội, thế giới chính phủ luôn luôn là kiên quyết gạt bỏ. Một ngày tương lai bị phát hiện, Greg đầu tiên là gặp phải đến từ CP9 truy sát. Nếu như hắn có thể còn sống sót, thực lực cường đại nhớ TCP không, liền sẽ ra tay. Ở trong đó nhưng là hội tụ từ CP9 thăng lên chúng nhiều cường giả. Nói riêng về đạo lực giá trị, mỗi người đều không ít hơn 3.000. Tính lại trên Devil Fruit cùng bá khí thêm được mà nói, cũng sẽ không so với trong trí nhớ ENIES Lobby Luchi kém hơn nhiều lắm. Thậm chí mạnh hơn hắn cũng không phải là không có khả năng. Đương nhiên Spendum cái loại này đạo lực vì 9, dựa vào thân phận bối cảnh hỗn đi lên tên không tính ở bên trong. Nếu quyết định, ta đây liền tới nói cho ngươi hạ khảo hạch sự tình a. Vừa ăn vừa nói, Colin đem một con gấu trưởng đưa tới. Greg nước bọt rất tự nhiên chảy ra. Hắn hiện tại đã là một danh chính ngôn thuận kẻ tham ăn rồi. Tham ăn quỷ, hảo hảo nghe, một hồi ta sẽ hướng dâu đưa ra yêu cầu của ngươi. Chờ hắn xác nhận ngươi học được Rokusiki trong 4 thức sau, biết dùng đen đen Musi liên hệ ENIESLOBBYCP9 tổng bộ. Khảo hạch nhiệm vụ sẽ ở 1 tháng bên trong quyết định. Thời gian chờ đợi chung, ta sẽ đem Tekkai cùng Sigan nguyên lý giao cho ngươi. Tương lai chính ngươi chậm rãi lĩnh ngộ. Colin dừng dừng, đem một con khác hùng trưởng đưa cho Rex chỉ có tiếp tục mở miệng. Ngươi có thể hỏi một cái Zabra, nếu như các ngươi cùng nhau thân thỉnh mà nói, phân phối đến nhiệm vụ, có rất lớn tỷ lệ là hai người hợp tác loại. Ân, Rex gật đầu, 2 tháng trước, Zabra cũng đã nắm giữ Rokusiki, hiện tại hắn đang tập trung tinh thần tu hành Tekkai, dù sao hắn lang hình Fruit, cung cấp đầy đủ tốc độ, sinh mệnh lực cùng lực sát thương, chỉ cần đem phòng ngự tăng lên, đối phó địch nhân chính là các loại đơn giản thô bạo nháy mắt giết. Ở Colin nghĩ đến, có Zabra lời nói, Greg hoàn thành nhiệm vụ tỷ lệ cũng hội tăng lên rất nhiều. Cái này cũng tránh hợp Greg ý nguyện. Nếu như nhận được 2 người nhiệm vụ, Zabra sẽ là hắn, tử vong, tốt nhất chứng minh người. Nhiệm vụ xác định sau, sẽ có quân hạm tới đón các ngươi. Vừa lúc ta cũng có thời gian thật dài không có nghỉ phép. Phải đi Water Seven nơi đó nghỉ ngơi một chút à. Colin nói tùy ý. Tốt, Colin lão sư, Greg cười vò đầu, nội tâm càng áy náy rồi. Colin sở dĩ tuyển trạch Water Seven là bởi vì hắn nói qua chính mình muốn đi nhất cái kia thủy thượng thành thị nhìn. Đây là lời nói thật, bởi vì hắn cần một con thuyền bay về phía Skypiea thuyền nhỏ. Hắn chuẩn bị tìm Iberg cùng Frankie sư phụ, Tom. Hắn cũng không nhận ra tự có lắp phi vận khí tốt như vậy. Cho nên cần thiết chuẩn bị hay là muốn có. Tom cái này vì Roger chế tạo, Oro Jackson Hào, đệ nhất thế giới đóng thuyền tượng. Không chỉ có thể ở về chất lượng thỏa mãn hắn, vấn đề an toàn trên cũng không cần qua lo lắng nhiều. Ở Roger danh tiếng càng ngày càng lớn dưới tình huống, Tom công ty cũng bị những nhà khác đóng thuyền công ty xa lánh đến rồi đại kiều xuống thương khố. Căn bản tiếp không đến thế giới chính phủ đơn đặt hàng. Hơn nữa đối phương ở bảo tồn có cổ đại khí giới, Pluton, chiến hạm thiết kế đồ chỉ dưới tình huống, cũng sẽ không chủ động đi tiếp xúc thế giới chính phủ. Còn như vấn đề tiền, đối với Rex mà nói cũng không phải là quá mức phiền phức. Nơi này chính là Grand Line nửa đoạn trước, bị hải quân treo giải thưởng hải tặc nhưng là theo tay vừa nắm một bó to. Đến lúc đó hắn chỉ cần ngụy trang một chút là có thể nhanh chóng đem Belly thu tập được. Greg đại khái tính qua, 5.000 vạn Belly trong vòng, do vì thành viên khảo hạch, nhiệm vụ loại hình không có ẩn núp điều tra, thu thập tình báo trọng yếu loại này hao tổn mất thì giờ dáng dấp. Chắc chắn sẽ là trong thời gian ngắn nhiệm vụ chiến đấu. lấy thực lực của ngươi bây giờ, coi là Haki Kenbunsoku thêm được mà nói. Cô Lin trầm ngâm một cái, cho ra một cái đại thể phạm vi. Tuy là treo giải thưởng kim không thể hoàn toàn đại biểu thực lực, có thể đối phó đại đa số treo giải thưởng hiện tại 3.000 vạn hải tặc cũng không có vấn đề. Xấu nhất dưới tình huống dụng độc, đánh lén, 4.000 vạn hải tặc cũng có thể. Cao tới đâu thì không được. 5.000 vạn đúng là đại hải tặc nữa à? Greg thở dài nói, hiện tại cũng không phải là đại hải tặc thời kỳ. Hải tặc nhóm treo giải thưởng kim cũng không có, lạm phát. Bọn họ treo giải thưởng kim ngạch, có thể nói đều là thật đả thật. Giết chết hắn thân thể này cha mẹ Bernie, kim ngạch chính là 5.500 vạn, tương đương với đại hải tặc thời kỳ 1 ức belly đại hải tặc. Không nên gấp gáp, thực lực không đủ đi tìm Bernie cũng là chịu chết. Lại tu hành 2 năm, ngươi chính là có rất lớn cơ hội. Sợ ngươi nhất nhận được nhiệm vụ là tàn sát loại. Nói lên cái đề tài này, cô Lin sắc mặt phức tạp. Đối với thờ phụng hắc ám chính nghĩa CP9 mà nói, tàn sát sự tình làm cũng không ít. Loại nhiệm vụ này thường thường độ khó bình thường sẽ không rất cao. Đại thể cùng này liều mạng nhà lịch sử học đã biết bí mật nào đó người có quan hệ, một ngày bắt lại người như thế, căn bản là toàn bộ hoặc là toàn gia tàn sát giết sạch. Đây đối với người thi hành tâm tính là hạng nhất thử thách to lớn. Một ngày đang thi hành trên đường xuất hiện dao động cũng không khỏi thất bại. Thất bại đối với CP9 mà nói, đây là nhất không thể chịu đựng sự tình. Thất bại chính là gạt bỏ. Cô Lin lão sư, ta chuẩn bị sẵn sàng. Greg cũng không có quá nhiều do dự, thần sắc kiên nghị, ly khai CP tổ chức là nhất định. Đây cũng là hắn không muốn đứng ở CP9 nguyên nhân. Tàn sát hải tặc hắn không có trong lòng gánh vác. Có thể làm hải tặc, ngoại trừ lắp phi cái loại này, mạo hiểm đoàn, trên người người đó còn không có mấy cái vô tội tính mệnh. Có thể này nhà lịch sử học, phản kháng thế giới chính phủ bình dân chờ đã, cũng là vô tội. Tàn sát người yếu loại sự tình này, Greg thực sự không làm được. Hắn cùng này bị tẩy não hài tử bất đồng, là có người thành niên suy nghĩ, không muốn đem mình làm công cụ, không muốn bản thân bị lạc lối. Lão sư có thể không muốn nhìn thấy một cái chỉ còn trống rỗng ngươi. Là, được rồi, ngày hôm nay liền đến nơi đây. Trở về đi, đứng dậy cô Lin ngửa mặt nhìn lên bầu trời. Rốt cục, đến rồi ly lúc rồi. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.